Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463. Các tộc cường giả, nơi này chính là thú triều đầu nguồn vị trí. Ngay ở đường mục cùng Hắc Long Vương đại chiến thời điểm này, thế giới dưới lòng đất rất nhiều những sinh linh khác xông vào. Những này xông vào sinh linh đều là vừa thành lập, khá là chủng tộc mạnh mẽ to tầng. Lúc này nói chuyện là một cái kim long. Đây là long tộc cường giả. Long tộc là thành lập loại trong tộc mạnh nhất ngũ tộc một trong. Biến dị thú thành lập chủng tộc, số lượng vượt qua 10 vạn, có thể chia làm tiểu tộc, bên trong tộc, đại tộc, đã siêu cấp chủng tộc. Trong đó siêu cấp chủng tộc 5 cái, đại tộc 365 cái, bên trong tộc 3000, cái khác đều là tiểu tộc. Mà Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ ngũ đại chủng tộc chính là 5 cái siêu cấp chủng tộc. Chỉ so với nhân loại, cái này đã từng địa cầu chúa tể nhược nhỏ hơn một chút. Này ngũ đại chủng tộc còn gọi là tiên thiên ngũ hành ngũ tộc. Long tộc vì là một tộc, Phượng Hoàng vì là hỏa tộc, Kỳ Lân vì là thổ tộc, Bạch Hổ vì là kim tộc, Huyền Vũ vì là thủy tộc. Đương nhiên, ngũ hành này ngũ tộc không phải nói chủng tộc thuộc tính, mà là chỉ chủng tộc chiếm cứ thiên địa vị nghiệp. Ngũ hành chủng tộc lại xưng ngũ phương chủng tộc, nhưng bộ tộc thuộc tính không hẳn rồi cùng thuộc tính tương đồng. Liền như long tộc, chủng tộc chiếm cứ đông phương thuộc tính, một chủng tộc nghiệp vị. Nhưng chủng tộc cá thể thuộc tính đại đa số hỷ thủy, nói là thủy tộc cũng không quá đáng. Kỳ Lân vì là thổ tộc, nhưng cá thể thuộc tính ngũ hành đều có. Vì lẽ đó, chủng tộc thuộc tính chỉ là một loại thiên địa vị nghiệp. Lúc này, những này chủng tộc cũng thông qua từng người thủ đoạn tìm đến nơi này đến. Hiển nhiên, những này chủng tộc đều không đơn giản, có thể tìm tới biến dị thú thú triều bạo phát đầu nguồn đến, đều là mỗi người có thủ đoạn. Mà có thể đạt tới đây chủng tộc, chí ít đều là đại tộc cường giả. Bên trong tiểu chủng tộc là không có năng lực tìm tới nơi này. Lúc này những này tìm tới nơi này chủng tộc, trong đó lấy ngũ hành chủng tộc làm chủ. Lần này biến dị thú thú triều bạo phát rất quỷ dị. Mặc dù là thiên tai, nhưng cũng có người vì là nhân tố tồn tại. Mà ta cái này thiên cơ la bàn biểu hiện thú triều bạo phát đầu nguồn chính là ở trong này. Một người trung niên dáng dấp ra hỏa cầm một la bàn quay về đông đảo chủng tộc cường giả nói rằng, trung niên nhân này dáng dấp ra hỏa gọi là Thiên Cơ Vũ, là Thiên Cơ tộc đại trưởng lão. Thiên Cơ tộc là một lấy tu luyện thiên cơ làm chủ chủng tộc. Tuy rằng tộc nhân đối lập với những chủng tộc khác muốn giảm rất nhiều, nhưng đúng là đại tộc, chỉ vì Thiên Cơ tộc am hiểu thiên cơ tính toán. Vì lẽ đó mỗi một cái Thiên Cơ tộc tộc nhân đều phi thường mạnh mẽ. Kỳ thực Thiên Cơ tộc cũng không phải do biến dị thú tiến hóa thành lập, mà là thiên đạo biến dị thú trưởng thành sau khi lấy tự thân huyết mạch diễn sinh. Lão tổ là một con gọi là thiên cơ thú thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Này con thiên cơ thú thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đang trưởng thành tới trình độ nhất định, thấy vạn tộc xuất thế, lấy chính mình huyết mạch diễn sinh ra thiên cơ tộc. Mà này con thiên cơ thú bình thường thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trở thành thiên cơ tộc lão tổ, thiên cơ lão tổ. Vì lẽ đó, đừng xem Thiên Cơ Vũ chỉ là đại tộc trưởng lão, nhưng đối diện Long, Phượng, Kỳ Lân chờ siêu cấp chủng tộc cũng không giảm chút nào ngạo khí. Kỳ thực đây chỉ có thiên đạo hóa sinh sinh mệnh diễn sinh ra đến chủng tộc, ở những này thành lập loại trong tộc không chiếm cứ bao nhiêu, thậm chí chỉ là chiếm cứ số ít. nhưng liền sự mạnh mẽ mà nói, bình thường chí ít đều là đại tộc tồn tại, thậm chí siêu cấp chủng tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ ngũ tộc, lão tổ cũng là năm con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, mà không phải biến dị thú. Biến dị thú chỉ có thể căn cứ hình thái, trở thành tộc nhân, bị hợp nhất, vì lẽ đó, đại tộc trở lên chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít cùng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh có liên hệ, tiềm lực phi phàm, chỉ có như vậy, bọn họ mới có tư cách cùng nhân loại cạnh tranh thiên địa nhân vật chính tiềm lực. Những kia thuần túy biến dị thú thành lập chủng tộc, chỉ có thể toán trung hạ đẳng cấp, nơi này rất khả năng nắm giữ trí bảo, bằng không sẽ không trở thành biến dị thú thú triều bạo phát đầu nguồn, thiên cơ vụ căn cứ la bàn. Biểu hiện nói ra bản thân suy đoán, nói rằng, cái kia nếu như chỉ có một kiện trí bảo, chúng ta nên làm sao phân? Nói chuyện chính là Long tộc cường giả Long Ngũ, cũng là lần này Long tộc dẫn đầu. Long Ngũ là một con rắn, trải qua mặt thế sau biến dị mà thành Long Trúc biến dị thú. Sau tổ Long thành lập Long tộc, hắn vì được tổ Long một giọt tinh huyết, khiến được bản thân thành là chân chính hình thần gồm nhiều mặt Long tộc, mà không phải chỉ có hình mà không có thần Long tộc. Trực tiếp nương nhờ vào tổ Long, trở thành Long tổ một thành viên. Hắn là sớm nhất nương nhờ vào tổ Long Long hình biến dị thú một trong. Thực lực phi thường mạnh mẽ, mà Long tộc đối với bảo vật cực kỳ mẫn cảm. Đầu tiên nghĩ đến chính là phân phối thế nào bảo vật. Còn bảo vật có thể hay không cướp đoạt tới tay. Long Ngũ biểu thị, đây là không có vấn đề chút nào. Phải biết, bọn họ nhóm người này, tuy rằng không phải vạn tộc toàn bộ mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối là vạn tộc tinh anh. Có thể đến nơi này, chí ít đều là đại tộc cao tầng, hoặc là chủ nhân. Nơi này mỗi một cường giả, thực lực đều là cấp 5 đỉnh cao, tiếp cận 400 cấp 5 đỉnh cao cường giả. Thực lực như vậy, tin tưởng coi như nơi này là đầm rồng hang hổ, cũng phải bị bọn họ cho san bằng. Bảo vật nhất định sẽ bị bọn họ được. Hiện tại liền xem bảo vật phân phối thế nào mà thôi. Bảo vật người có đức cư chi. Phượng Hoàng tộc chủ nhân Phượng Cửu nói rằng, đối với món bảo vật này, Phượng Cửu chuẩn bị xem tình huống làm việc. Nếu là món bảo vật này rất mạnh mẽ, rất trọng yếu, như vậy Phượng Cửu đương nhiên phải không chừa thủ đoạn nào chiếm được. Nếu là món bảo vật này cũng không phải rất mạnh mẽ, cũng không phải rất hữu dụng, như vậy món bảo vật này Phượng Cửu liền sẽ suy xét muốn không muốn ra tay. Phượng Cửu câu nói này rất là phí lời. Người có đức, ai là người có đức? Tiêu chuẩn này rất khó giám định. Dù sao tất cả mọi người không phải rất quen thuộc, ai biết ai là người có đức? Mà Phượng Cửu rất rõ ràng có chôn phục bút. Đến thời điểm nếu là bảo vật hắn coi trọng, muốn tranh cướp, như vậy tự nhiên có thể xưng chính mình vì là người có đức, làm cho hắn có cớ tham dự bảo vật tranh cướp. Ta Long tộc là siêu cấp chủng tộc, cư có tứ hải nơi, vì là người có đức. Long Ngũ trực tiếp nói, vẫn không có nhìn thấy bảo vật, liền nói mình có tranh cướp bảo vật tư cách. Ta Kỳ Lân chiếm cứ thập địa bên trong ngũ đại địa, vì là người có đức. Kỳ Lân tộc càng thêm vênh váo. Long tộc chiếm cứ tứ hải, xem ra thật giống rất châu dáng vẻ. Nhưng hiện tại cầu đâu chỉ tứ hải, bây giờ địa cầu mạnh mẽ nhất có 10 hải, chia ra làm Thái Bình Dương Hải, Đại Tây Dương Hải, Ấn Độ Dương Hải, Bắc Cực Hải, Nam Cực Hải, Tử Vong Hải, Địa Trung Hải, Đông Hải, Bột Hải, Nam Hải, trong đó Thái Bình Dương Hải là mặt thế trước địa cầu Thái Bình Dương diễn biến mà đến. là đại biến sau địa cầu to lớn nhất Hải Dương, Đại Tây Dương Hải, cũng là mặt thế trước địa cầu Đại Tây Dương diễn biến mà đến. Chỉ so với Thái Bình Dương Hải nhỏ hơn một chút, hai người này đại hải, gộp lại chiếm cứ đại biến sau, toàn bộ địa cầu Hải Dương 1/4 tích, thứ yếu là Ấn Độ Dương Hải, Bắc Cực Hải, Nam Cực Hải, này ba cái Hải Dương, mỗi một cái đều so với Đại Tây Dương Hải muốn nhỏ rất nhiều. Ba cái Hải Dương gộp lại tích, đại khái cùng Thái Bình Dương Hải cùng Đại Tây Dương Hải gộp lại tích gần như ít nhất là Tử Vong Hải cùng Địa Trung Hải. Trong đó Tử Vong Hải là một nội lục hải, nằm ở Á Âu Đại Lục trong lúc đó vô tận trong sa mạc. Mà Địa Trung Hải là mặt thế trước Địa Trung Hải diễn biến mà thành, cũng là một nội hải. Đông Hải, Bột Hải, Nam Hải nằm ở Đông Đại Lộ bốn phía. Này năm cái hải dương gộp lại tích, chiếm cứ địa cầu Hải Dương diện tích chung 1/4. Hết chương.